Chương 18, Nguyên Hạ Tân Sinh. Chương 18, Nguyên Hạ Tân Sinh tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời Hạ Nguyên là một cái bi tình nhân vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạ Nguyên cùng Uchiha Obito là cùng một loại người. Chỉ bất quá, so sánh với Hạ Nguyên, Uchiha Obito nhìn càng thêm xa, thực lực càng cường đại, kế hoạch càng thêm chu mật, lại đứng phía sau là cổ nổ hạ tu la Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cho nên, Uchiha Obito đi so Hạ Nguyên càng xa, cũng càng cực đoan. Được. Ta cố sự nghe xong. Trầm mặc thật lâu, Hạ Nguyên trên mặt lộ ra một loại giải thoát thản nhiên, động thủ đi đưa ta lên đường hắn hai mắt nhắm lại, thần thái an toàn, lẳng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Ngươi đây là một lòng muốn chết sao? Lâm Phong nhìn chăm chú Hạ Nguyên, hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Hắn mười phần đồng tình Hạ Nguyên tao ngộ. Với lại, Hạ Nguyên là một nhân tài, cơ hồ cùng hắn tương xứng, Lâm Phong cũng không muốn giết hắn, càng muốn đem hơn thu nhập dưới trướng, trở thành một viên đại tướng. Vâng. Hạ Nguyên nhắm hai mắt, chém đinh chặt sắt nói ra, động thủ đi, ta không cần bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại là thế này phải không? Lâm Phong thở dài. Để cho ta giải thoát đi. Hạ Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Thổ độn thân thể ngạnh hóa chi thuật Lâm Phong tay trái kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, hắn cánh tay phải biến thành đen kịt sắc, tựa như là cương thiết đúc thành, tràn ngập không gì sánh kịp lực cảm giác. Vành Lâm Phong vung đầu nằm đấm, cuốn theo mạnh mẽ phong thanh, hung hăng đánh tới hướng Hạ Nguyên đầu. Rốt cục đến một ngày này sao? Hạ Nguyên khỏe mắt nước mắt trượt xuống, trong lòng thì thào nói ra, Á Liên, phụ thân đại nhân, ta tới tìm các ngươi. Ầm, Lâm Phong cương thiết quyền đầu đập ầm ầm ở Hạ Nguyên đầu, nhưng lại không có thương tổn đến Hạ Nguyên mảy may. Ngươi đây là đang vũ nhục ta? Hạ Nguyên mở ra hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cũng giống như ánh mắt bắn về phía Lâm Phong, phẫn nộ quát, ta không cần bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, ngươi sai. Lâm Phong thu hồi quyền đầu, từ tốn nói, ngươi là địch nhân của ta sẽ không đối với ngươi có bất kỳ đồng tình, lại càng không cần phải nói là thương hại. Vậy ngươi tại sao không giết ta? Hạ Nguyên căm tức nhìn Lâm Phong. Ta không giết ngươi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, Hạ Nguyên đã chết. Từ giờ trở đi, tên ngươi gọi là Nguyên Hạ, là ta Phong Lâm nhận thôn một viên, là ta Lâm Phong đồng bạn. Ha ha ha. Hạ Nguyên trong miệng phát ra một trận cười lạnh, khinh thường nói ra, ngươi đây là muốn đem ta thu làm bộ hạ, để cho ta vì ngươi bán mạng, thật sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lâm Phong tử tốn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cái mạng này chính là ta. Ngươi nhất định phải vì ta mà sống sót. Nam mơ Hạ Nguyên ngạo nghễ nói ra, sĩ có thể giết, không thể bôi nhọ. Ta là cường đại tinh độn gia tộc thế hệ này duy nhất truy hệ nở nhân, ta có ta kiêu ngạo. Ngươi có thể giết ta, nhưng lại không thể vũ nhục ta tôn nghiêm. Tôn nghiêm ngươi một cái thủ hạ bại tướng, tù nhân cũng dám cùng ta giảng tôn nghiêm. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi có tin hay không, ta trực tiếp lấy ảo thuật khống chế ngươi, để ngươi làm lấy vô số mặt người đi làm những cái kia chẳng biết xấu hổ sự tình. Ngươi dám? Hạ Nguyên giận dữ. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lâm Phong hai con ngươi phong vân biến ảo, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng chuyển động. Chấn động ra một cỗ kỳ dị mà cường đại thần bí lực lượng, bao phủ lại Hạ Nguyên. Như ở bình thường, thực lực ngươi không hư hại, có lẽ ta ảo thuật không làm gì được ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, căn bản là không có sức chống cự. Ngã kính trọng ngươi là điều hán tử, không muốn đối ngươi như vậy. Nhưng ngươi cũng không cần bức ta. Ngươi Hạ Nguyên đã là phẫn nộ, lại là hoảng sợ. Hắn thật đúng là có chút sợ. Nếu như Lâm Phong thật dùng ảo thuật khống chế hắn, để hắn đi làm một chút như là ngay trước vô số người chui phụ nhân đúng quần, cũng hoặc là quỳ hướng một cái 70-80 tuổi lao phu nhân cầu hôn, thậm chí, để hắn qua riêng chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền không nhịn được không rét mà run. Ta từng nói qua, ngươi cũng không phải là ta cấp dưới. Ngươi là bằng hữu ta, đồng bọn. Lâm Phong hai con ngươi lại chuyển, quỷ dị đồ án biến mất, bao phủ Hạ Nguyên thần bí lực lượng cũng tiêu tán. Hắn lần nữa hướng phía Hạ Nguyên vươn tay. Phong Lâm nhận thôn, hoan nghênh ngươi. Nguyên Hạ. Lâm Phong thành khẩn nói ra. Ta có thể cự tuyệt sao? Hạ Nguyên ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong đưa qua đến tay, một trận cười khổ. Hình như là không thể. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn theo Hạ Nguyên biểu hiện trên mặt suy đoán ra đến, Hạ Nguyên nội tâm xuất hiện buông lỏng. Tất nhiên vô pháp cự tuyệt, ta cũng chỉ có đáp ứng. Hạ Nguyên cười khổ nói. Hắn gian nan đưa tay phải ra, nắm mở trà tờ Lâm Phong đưa qua đến tay, trịnh trọng sự tình nói ra, thủ lĩnh, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Nguyên Hạ. Ngươi tốt, Nguyên Hạ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta là Lâm Phong. Ha ha ha, Lâm Phong cùng Nguyên Hạ từ giờ trở đi đổi tên Nguyên Hạ bèn nhìn nhỏ cười. Thủ lĩnh, ngươi thật đúng là cái chính cống tiểu yêu quái đây. Hóa thủ thành bạn về sau, Nguyên Hạ nói chuyện cũng tùy tiện rất nhiều, không đủ 15 tuổi, cũng đã là ảnh cấp điên phong cường giả, đem ta chiến bại, đây quả thực thật không thể tin ngươi trước đừng núp đích. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi thương quá nặng. Nói, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay vận khởi chữa bệnh nhân thuật, đối với Nguyên Hạ tiến hành cứu chữa. Thủ lĩnh, ngươi chữa bệnh nhân thuật vờ ơ y ma cũng như thế đến Nguyên Hạ cảm giác thân thể đau xót dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa bị kinh ngạc. Ha ha, ta hội đồ vật còn nhiều nữa. Lâm Phong ha ha vừa cười vừa nói. Sau một giờ, thủ lĩnh, ngươi chữa bệnh nhân thuật cũng quá biến thái đi. Nguyên Hạ giãn ra thân thể một cái, cảm nhận được hoàn toàn phục hồi như cũ thân thể, rung động nói ra, cho dù là cùng nhận giới đệ nhất y hề liệu nhẫn giả sẻn dịt xú nạ so sánh, cũng không kém cỏi mày may Nguyên Hạ, ngươi quá quá khen, ta chỗ nào có thể cùng nàng đánh đồng. Lâm Phong cười cười, nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Phong Lâm nhân thôn, gặp hắn một chút mấy người. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nguyên Hạ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không can hệ. Lâm Phong vừa cười vừa nói, trước kia là địch nhân, hiện tại là đồng bạn. Ta tin tưởng bọn họ hội hiểu ngươi. Soát Lâm Phong thi triển phi lôi thần chi thuật, mang theo Nguyên Hạ trong nháy mắt trở lại Phong Lâm bệnh viện. Thủ lĩnh ngươi trở về nghe được thanh âm, Uchiha Shishi, Taka Hạ Sĩ Chia Rồ cùng chỉ riêng nhất ảnh ba người đồng thời kinh hỉ hô to. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đứng ở Lâm Phong bên người Nguyên Hạ, nhất thời trên mặt biến sắc, lo lắng vô cùng. Sở Sã Nổ Năng Hồ Uchiha Shishi hai con ngươi biến ảo. Bốn góc hình quạt xoay gió hiện hiện, một cỗ cường đại khủng bố trả cờ dạ từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra. Tâm hắn gấp phía dưới, đã là thi triển ra chính mình hiện nay có thể thi triển mạnh nhất nhân thuật. Hắn là ủ trí hạ nhất tộc người, với lại mở ra trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Nguyên Hạ gắt gao nhìn xem ủ trí hạ xỉ xỉ chung quanh thân thể đột ngột hiện lên cường đại trả cờ dạ, cảm nhận được ủ trí hạ xỉ xỉ loại kia gần như vô tận đáng sợ tiềm lực, chấn kinh nghẹn ngào nói ra. Xì xì dừng tay, hắn là người một nhà. Lâm Phong trầm giọng quát. Thập sao ủ trí hạ xì xì ba người lập tức kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, nói ra, thủ lĩnh, ngươi mới vừa nói cái gì hắn là người một nhà. Ba người biểu hiện trên mặt đều mười phần đặc sắc. Riêng là chỉ riêng nhất ảnh, sắc mặt càng là âm tình bất định, không biết nên như thế nào cho phải. Nguyên Hạ là nhiệm vụ bọn họ mục tiêu ám sát, đồng thời Nguyên Hạ còn nặng thương tổn tiểu Lâm Sơn. Cái này khiến chỉ riêng nhất ảnh đối với phẫn hận không thôi. Bây giờ, Lâm Phong lại nói Nguyên Hạ đã là người một nhà, hắn nhất thời liền bất đắc dĩ. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta Phong Lâm nhận thôn đồng bạn. Lâm Phong trầm giọng nói ra, tên hắn gọi là Nguyên Hạ. Mọi người tốt, thật hân hạnh gặp các ngươi, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Nguyên Hạ lạnh lùng trên mặt nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, cứng nhắc nói ra. Từ khi người thân nhất của hắn sau khi chết, hắn còn là lần đầu tiên nói như vậy, rất không thích hứng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Tạ Cả Hạ Si Chia Rồ. Tạ Cả Hạ Si Chia Rồ cái thứ nhất nói ra, mỉm cười hướng Nguyên Điểm gật đầu ra hiệu. Nàng vĩnh viễn lấy Lâm Phong an toàn trên hết là xem. Lâm Phong làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều hội không chút do dự phục tùng, đồng thời chấp hành. Ngươi tốt. Ta là Uchiha Si Si. Uchiha Si Si thu hồi sở Sano. Trên mặt gạt ra mỉm cười. Chỉ riêng nhất ảnh thì biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Như vậy mọi người liền xem như nhận biết. Lâm Phong vô vô tay, nói ra, trước kia chút không thoải mái sự tình, hãy để cho nó qua đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là đồng bạn. Vâng. Thủ lĩnh. Bốn người chăm miệng một lời nói ra. Ừm. Rất tốt. Lâm Phong một bên tỉ mỉ quan sát lấy bốn người sắc mặt. Một bên ra lệnh, Xì Xì, Chia Rồ tỷ tỷ, hai người các ngươi đi làm việc trước đi. Chỉ riêng nhất ảnh, ngươi lưu lại. Vâng. Thủ lĩnh, Uchiha Xì Xì Tạ Cả Hạ Xì Chia Rồ ứng thanh, quay người rời đi đại sảnh. Chỉ riêng nhất ảnh, trong lòng ngươi còn có khúc mắc. Lâm Phong thật sâu nhìn hết nhất ảnh liếc một chút, hỏi. Vâng. Chỉ riêng Nhất Ảnh ngẩng đầu, không che giấu chút nào nói ra, hắn đã thương Tiểu Lâm Sơn. Tiểu Lâm Sơn đến nay còn nằm ở giường bệnh.